Mắt Sở Khinh Tiểu lóe lên một tia ảm đạm, không lưu tình nữa, nhưng không ngờ tới tu vi của Tô Tiện xem ra còn cao hơn hắn. Hai người giao thủ, hắn lại không làm gì được Tô Tiện. Trong một hồi giằng co, lòng bàn tay Tô Tiện đột nhiên xoẹt qua một tia sáng đỏ sậm, tia sáng vừa rơi ra, Sở Khinh Tiểu cảm thấy cánh tay hơi nóng lên, nửa mảnh y phục bên tay áo đã bị Tô Tiện xé ra. Ngọn lửa nhạt màu trong tay Tô Tiện cháy rừng rực rồi chậm rãi tiêu tan, mảnh áo bị xé rách cũng dần dần hóa thành cho bụi. Lục cô nương thanh âm Tô Tiện mang chút trầm thấp, không còn ý cười nữa. Người coi kỹ xem, đây có thật là Sở Khinh Tiểu mà ngươi từng quen biết. Một tay Sở Khinh Tiểu đang che lại chỗ phần áo bị xé rách bên tay phải nhưng không còn kịp nữa. Mọi người đều nhìn thấy rõ rành rành, vai phải của hắn sạch sẽ, không hề có nốt ruồi mà Lục Sương đã nói. Hết chương 2.